Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Linh Khanh Nhi xuất quan. Phong Thủy Hàn bị Phong Hoa một kiếm oanh ra lôi đài. Dược đường đệ tử trung lập có khác người tiến lên đem Phong Thủy Hàn mang về. Khâu Trấn Xuyên cũng liền bận bịu chạy đến, xem xét Phong Thủy Hàn thương thế. Một lát sau, Khâu Trấn Xuyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phong Thủy Hàn cũng không phải là thân thể trọng thương, mà chính là tinh thần lực bị thương. Phong Thủy Hàn mặc dù còn chưa bước vào chân cương cảnh, nhưng hắn thiên phú hơn người. Tại khí hải thập nhất trọng thiên liền ngưng luyện ra một tia tinh thần lực. Mà tinh thần lực bị thương so với thân thể bị thương càng thêm hung hiểm. Hơi không cẩn thận Phong Thủy Hàn liền có thể biến thành một cái ngu ngốc. Lớn nhất mấu chốt là Phong Thủy Hàn tinh thần lực bị thương. Chính là Khâu Trấn Xuyên cũng thúc thủ vô sách. Đan đường quảng trường lâm vào yên lặng, nhìn trên lôi đài Phong Hoa. Trong mắt rất nhiều người hiện lên kinh hãi cùng tuyệt vọng. Phong Thủy Hàn chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân. Lĩnh ngộ ra kiếm vận, liền Phong Thủy Hàn đều không phải là Phong Hoa một kiếm hướng địch. Bọn họ liền càng không khả năng đánh bại đã lĩnh ngộ ra kiếm ý Phong Hoa. Theo Phong Thủy Hàn bị thua, rất nhiều người chiến ý đều chôn vùi rớt. Xích Hỏa Môn dược đường đệ tử đệ nhất nhân Phong Thủy Hàn. Kiếm thiên mới, nguyên lai chỉ là đồ có hư danh. Thậm chí ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Coi như hắn có thể tham gia tông môn thi đấu, cũng tiến không tiền tam, lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn dược đường mọi người liếc một chút, Phong Hoa lắc đầu, mỉa mai chào phúng. Phong Hoa một phen hung hăng càn quấy lời nói truyền vào trong tai mọi người. Rất nhiều người mặc dù trong lòng phẫn nộ cùng cực, nhưng lại không thể làm gì. Phong Hoa một kiếm đánh bại Phong Thủy Hàn. Đây là không thể tranh luận sự thật. Tại Phong Hoa kinh người chiến tích trước, bất luận cái gì ngôn từ bên trên phản bác, không những không tái nhợt bất lực, ngược lại còn có càng che càng lộ hướng ngại. Chỉ có người đứng ra đến lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Phong Hoa, đem hết thảy hoàn trả trở về. Nhưng trong bọn họ không có người ủng có như thế thực lực. Phong Thủy Hàn bị thua về sau, Lộ Thần chú ý nhất là Phong Thủy Hàn thương thế. Gặp Khâu Trấn Xuyên lắc đầu thở dài, Lộ Thần minh bạch Phong Thủy Hàn chỉ sợ thương thế cực nặng. Tần sư tỷ, kiếm ý là cái gì? Không có để ý tới tại trên lôi đài tùy ý kêu gào Phong Hoa. Lộ Thần vận dụng thân phận thạch bài, hướng Tần Kỳ truyền tin hỏi. Phong Hoa vận dụng kiếm ý, một kiếm đánh bại Phong Thủy Hàn Phong Chi kiếm vận. Lộ Thần trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng chỉ là không quá khẳng định, cần chứng thực một phen. Mà ở đây chư người bên trong, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong cảnh giới thấp một chút. Bọn họ vừa một mực khoáng đường bên trong khai thác linh thạch. Ba người biết rất ít. Khương Phi Vân một mực đang vì nội môn đệ tử Bình Trác làm chuẩn bị. Mà nàng bản thân cũng không phải tu luyện kiếm. Đối với kiếm tu luyện hiểu biết chấp nhận nhiều. Giang Ly cùng Tần Kỳ ở giữa. Tần Kỳ so với Giang Ly sớm hơn nhập tông. Bởi vậy Lộ Thần lựa chọn hướng Tần Kỳ hỏi thăm. Trầm ngâm một lát. Tần Kỳ giải thích đây là chiến kỹ tu luyện tầng thứ. Lấy một danh kiếm đã tu luyện luận, đầu tiên là kiếm pháp nhập vi, sau đó là kiếm pháp thành vận, lại về sau cũng là kiếm pháp sinh ý. Phong sư huynh cùng Phong Hoa cảnh giới giống nhau, lấy kiếm vận qua cùng kiếm ý va chạm, tựa như là cầm trứng chọi đá. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, Tần Kỳ nói cùng chính mình muốn một dạng. Chỉ là kiếm ý so kiếm vận mạnh hơn. Không biết chính mình trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm có thể hay không thôn phệ hết. Kiếm ý, đè xuống tâm tư. Hắn vừa nhíu mày hỏi, kiếm ý tuy mạnh, khó trong tông môn liền không ai có thể đánh bại Phong Hoa. Đây Phong Thư Hoa mặc dù phách lối, nhưng thực lực xác thực cường đại, liền Phong sư huynh cũng đỡ không nổi Phong Hoa một kiếm. Tông môn đệ tử bên trong có 10 phần nắm chắc đánh bại Phong Hoa người chỉ có 2 cái linh sư tỷ. Cùng đan đường Hạ Dương Thiên, chỉ là Hạ Dương Thiên là Âu Dương đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Giờ phút này Hạ Dương Thiên là tuyệt đối sẽ không hiện thân đánh bại Phong Hoa. Mà linh sư tỷ đoạn trước thời gian đột phá cảnh giới thất bại, kinh mạch bị thương, coi như nàng lên đài nhất chiến, chỉ sợ giờ phút này cũng không phải Phong Hoa đối thủ. Tần Kỳ thở dài nói, Lộ Thần mày nhăn lại, tâm tình Mạc Danh bực bội. Phong Hoa chỉ là Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 nhân vật. Hiển nhiên Thanh Tiêu Tông bên trong còn có 8 cá nhân thực lực còn tại Phong Hoa phía trên. Mà tông môn cũng chỉ có xuất động Hạ Dương Thiên cùng Linh Khanh Nhi mới có thể đem hướng đánh bại. Hạ Dương Thiên là quận hầu chi tử, tiến vào tông môn có mưu đồ khác, tính không được tông môn chính thức một phần tử. Nói cách khác, tông môn đệ tử bên trong có 10 phần nắm chắc đánh bại Phong Hoa. Chỉ có Linh Khanh Nhi một người mà thôi. Lấy hắn hiện nay nhãn giới, tự nhiên năng với nghĩ rõ ràng. Một cái tông môn nếu muốn truyền thừa chi hỏa không đoạn tuyệt, trừ thực lực cường đại trưởng lão bên ngoài, còn muốn có nhiều đời có thể trưởng thành kiệt xuất đệ tử. Chờ đến trưởng lão sau khi mất đi, đã trưởng thành các đệ tử sẽ thành tông môn mới trụ cột vững vàng. Nhưng ở Xích Hỏa môn trưởng lão bên trong, trừ đan đường tam lão một trong Phí Oanh còn tuổi trẻ, thọ linh kéo dài bên ngoài, còn lại trừ đường trưởng lão đều là đã dần dần già đi. Cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão càng là tử khí quấn thân gần đất xa trời. Mà Linh Khanh Nhi còn không có trưởng thành đến đủ để vì Xích Hỏa môn chống lên một mảnh thiên cảnh. Giới, đã không người nào dám lên đài nhất chiến. Trận này tông môn thi đấu có thể như vậy kết thúc. Đúng lúc này, Phong Hoa cuồng vọng chi ngôn lần nữa vang vọng toàn trường. Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, hướng về phía trước phóng ra một bước. Khác xúc động, ngươi không phải hắn đối thủ. Tần Kỳ trông thấy Lộ Thần cử động, vội vàng truyền tin thuyết phục. Ai nói không người nào dám lên đài nhất chiến. Cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo đám người hậu phương truyền ra, khiến cho rất nhiều nhân thần sắc mặt kích động. Ha ha, linh sư tỷ xuất quan. Lần này nhìn hắn còn như thế nào phách lối xuống dưới. Mọi người reo hò. Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại một chuyện cũng không phải là tất cả mọi người biết được. Lộ Thần nghe ra thanh âm chủ nhân là ai về sau, liền đem phóng ra cước bộ thu hồi lại. Ánh mắt nhìn lại, một người bạch y nữ tử chậm rãi hướng đi đan đường quảng trường. Đột nhiên ở giữa, tựa như là có một bộ quyển sách tại trước mặt mọi người triển khai. Phần trên tự chợt phiêu khởi, lăng không phi vũ ngưng tụ ra một người tuổi trẻ nữ tử bộ dáng. Bởi vậy nữ tử trên thân còn mang một vòng nhàn nhạt mùi mực. Đi tới tuổi trẻ nữ tử, chính là Linh Khanh Nhi. Giờ phút này, Linh Khanh Nhi sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tinh xảo hai bên môi đỏ như là bao trùm một tầng mỏng xương anh đào. Nhưng đen như mực trong đôi mắt vẫn như cũ thấu duệ trí quang mang. Khoáng đường vị trí ở cuối cùng, Linh Khanh Nhi đi tới lúc, vừa vặn phải đi qua khoáng đường trước mọi người. Linh Khanh Nhi đi ngang qua lúc, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong ánh mắt đều trở nên ngốc trệ mấy phần. Đông đảo khoáng đường đệ tử cũng không ngoại lệ, Lộ Thần lại là tiêu tán ra một tia thức hải chi lực. Thoáng cảm ứng xuống Linh Khanh Nhi khí tức ba động, hay là chân cương cảnh đệ nhất trọng khí trời hơi thở ba động. Mà Linh Khanh Nhi cương khí ba động, tựa như là một vũng hồ nước, mặc dù mặt ngoài nhìn như yên bình, nhưng thực yên bình mặt ngoài dưới ám lưu hung dũng, bị thâm tàng cương khí ba động rất là hỗn loạn cùng táo bạo. Hắn lập tức minh bạch, Linh Khanh Nhi vì có thể xuất chiến đánh bại Phong Hoa, tạm thời áp chế tự thân thương thế, nhưng cử động lần này sẽ chỉ trì hoãn Linh Khanh Nhi trị liệu tự thân kinh mạch thương thế thời cơ. Mà Linh Khanh Nhi trình diện, kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi lại không có theo mà đến. Hiển nhiên vì áp chế Linh Khanh Nhi kinh mạch thương thế, Yến Nghiêm Chi chỉ sợ nỗ lực không nhỏ đại giới. Còn Linh Khanh Nhi như thế nào biết được việc này? Ở đây chưa người bên trong, nhất định có người âm thầm hướng Linh Khanh Nhi truyền tin. Hẳn là kinh đường đệ tử, Linh Sư Tỷ, mọi người không biết Linh Khanh Nhi có tổn thương tại thân. Bọn họ nhìn thấy hy vọng, hưng phấn hô to, rất nhanh, tại mọi người tiếng hô to bên trong, Linh Khanh Nhi đi đến lôi đài. Đây là Xích Hỏa môn tông môn thi đấu, ngươi không có tư cách đứng tại tòa trên lôi đài. Linh Khanh Nhi chậm rãi nói, Âu Dương đại trưởng lão đã đồng ý, nhìn về phía Linh Khanh Nhi, phong hoa trong mắt chớp tắt qua kiêng kỵ. Linh Khanh Nhi là thanh vân tam mỹ một trong, mà cái gọi là thanh vân tam mỹ không chỉ có riêng chỉ có dung nhan. Dù sao thanh vân quận trung dung vẻ tuyệt lệ nữ tử không có một vạn cũng đã có 8000. Mà thanh vân tam mỹ cũng chỉ có 3 người. Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng, còn có trước mắt vị này, cho dù phong hoa có kiếm ý gia trì, cho dù hắn đã đi qua Âu Dương Cổn biết được, Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, mà kinh mạch bị thương, nhưng hắn y nguyên không có nắm chắc chính mình lại là Linh Khanh Nhi đối thủ. Phong Thủy Hàn đã bị thua. Ta đã có tư cách làm Xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao. Coi như ngươi bước lên lôi đài, ta cũng không sẽ cùng ngươi động thủ. Ai kêu ta đây là người liền ưa thích thương hoa tiếc ngọc đây? Phong hoa trong mắt chớp tắt qua, một vòng tinh mang, chợt cao giọng gọi, Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại. Đá mạch bị thương, ta cùng nàng nhất chiến, thắng mà không võ. Các người khó cũng sẽ chỉ trốn ở một cái đã kinh mạch thụ thương nữ nhân phía sau. Dựa vào một cái đã kinh mạch thụ thương nữ nhân cho các người vãn hồi thể diện. Thật sự là thật đáng buồn a. Nói xong, Phong Hoa ngồi xếp bằng, đem bảo kiếm vứt bỏ một bên, một bộ tuyệt không cùng Linh Khanh Nhi động thủ bộ dáng. Linh Sư Tỷ bế quan đột phá cảnh giới thất bại, còn kinh mạch thụ thương. Xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm ứng một phen, Linh Khanh Nhi xác thực hay là chân cương cảnh nhất trọng thiên khí tức ba động. Mọi người lập tức minh bạch, Phong Hoa cũng không có nói sai, mà Phong Hoa câu nói sau cùng càng là làm cho nhiều nam nhân đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ thực lực không bằng Phong Hoa, đối mặt Phong Hoa nhục nhã chi ngôn, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trong lòng biệt khuất vô cùng, Lộ Thần trong lòng thầm hận, Phong Hoa là hắn tông đệ tử, nhưng lại có thể liền được Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại. Còn biết rõ Linh Khanh Nhi kinh mạch bị thương một chuyện. Hiển nhiên có người nói cho Phong Hoa hết thảy. Lộ Thần nhìn về phía Âu Dương Cổn, Phong Hoa liền được Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại. Kinh mạch bị thương một chuyện bên trong. Tất có vị này tông môn đại trưởng lão thân ảnh, đây Phong Thư Hoa mặc dù dầm dĩ ngông cuồng vọng, nhưng hành sự lại khôn khéo vô cùng. Hắn biết rõ Linh Sư Tỷ cho dù kinh mạch thụ thương, hắn cũng không phải Linh Sư Tỷ đối thủ, liền đến một cái ngược lại cơ quan, để Linh Sư Tỷ vô pháp hướng hắn xuất thủ. Tần Kỳ hướng Lộ Thần truyền tin nói, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Tần Kỳ lời nói không vô lý, Phong Hoa chính là Thanh Tiêu Tông thiên bảng bài danh thứ 9 nhân vật. Như thế nào lại là người ngu xuẩn? Linh Khanh Nhi hiện thân lôi đài, chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Phong Hoa. Vãn hồi tông môn thể diện, nhưng Phong Hoa không xuất thủ. Linh Khanh Nhi coi như đem Phong Hoa oanh ra lôi đài cũng vô sự vô bổ. Mà một mực rằng co nữa. Càng không phải là biện pháp, xuống đây đi, Khâu Trấn Xuyên bỗng nhiên thở dài nói, lần này chỉ có thể trông cậy vào trong tông môn hắn đệ tử. Linh Khanh Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, là kinh mạch thương thế phát tác, nàng muốn một hồi, đối không chút nào hoàn thủ phong hoa, nàng cũng không có dễ dàng hơn biện pháp, chỉ có thể đi xuống lôi đài. Theo Linh Khanh Nhi đi xuống lôi đài, đan đường quảng trường lần nữa lâm vào yên lặng, Phong Thủy Hàn đã bị thua, Linh Khanh Nhi vô pháp xuất thủ, Hạ Dương Thiên sẽ không xuất thủ. Mọi người ở đây căn bản không người là Phong Hoa đối thủ. Chỉ có thể mặc cho Phong Hoa tiếp tục phách lối xuống dưới. Chờ bên trên một lát, Linh Khanh Nhi đã đi xuống lôi đài. Phong Hoa chợt nhặt kiếm mà lên, cười to nói, Âu Dương trưởng lão, xem ra Quý Tông trong các đệ tử không người dám đạp vào lôi đài cùng ta nhất chiến. Quý Tông lần này tông môn thi đấu khen thưởng, liền từ ta tạm thay trông giữ. Mọi người thầm hận, Phong Hoa nói dễ nghe, tạm thay trông giữ tông môn thi đấu khen thưởng, nhưng khen thưởng rơi vào Phong Hoa trong tay, nơi nào sẽ trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.